Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251 gia mộ. Người không phải, Đại Ly dứt khoát nói, Mạc Khanh Yên ánh mắt chợt lóe. Đôi mắt thâm thúy, Đại Ly cô nương vì sao như vậy chắc chắn? Đại Ly nhướng mày cười lạnh, nếu là cương thi đều trường ngươi như vậy. Kia tiên nhân còn hỗn cái con khỉ, còn một chút thi khí đều không có. Thậm chí ở nàng bùng nổ như vậy mãnh liệt huyết khí lúc sau đều không có sát nàng hoặc là cắn nuốt. Nàng tinh huyết, chẳng lẽ là đồ chay cương thi không thành? Căn bản liền không logic. Cho nên Đại Ly xác định nữ nhân này hẳn là bị băng quan phong ấn mấy ngàn năm. Sở dĩ có thể tỉnh lại, có thể là năm đó dùng nào đó bảo vật. Còn nữa bị lôi điện căn nguyên mảnh nhỏ phát ra lôi điện kích thích, huống chi nàng nếu là thật. Là cương thi so tiên còn tiên, mỗi người đều nên đi hỗn ma đạo. Đại Ly ngôn ngữ khó được thô tục một lần, cũng có chút tối nghĩa khó hiểu, nhưng là tinh túy vẫn là thực hảo lý giải. Mạc Khanh Yên kinh ngạc chung, ánh mắt liễm diễm vài phần, gật đầu nói, nếu ngươi đều nói như vậy. Vậy ngươi cũng nên biết ta tình cảnh. Sợ là, không nói. Đại Ly cũng biết, đối với so quỷ hút máu càng thêm không có khắc chế lực cuồng bạo cương thi mà nói. Một cái mỹ lệ lại mới mẻ đồ ăn liền bày biện ở nơi đó. Vẫn là nhu nhược bất kham. Có thể khắc chế được mới là lạ. Ngàn năm lão cương thi cũng không được. Suy nghĩ một chút, Đại Ly đánh nhịp, muốn ta mang ngươi đi cũng đúng. Bất quá đối với ngươi an nguy gì đó, ta là một mực mặc kệ, rốt cuộc ta chính mình cũng là tay mơ một cái, tự thân khó bảo toàn. Mạc Khanh Yên gật gật đầu. Ta biết, bên ngoài những cái đó nam nhân, đối với ngươi loại này, thực cảm thấy hứng thú, dứt lời. Thanh thanh lãnh lãnh đến ánh mắt đảo qua Đại Ly thân thể cùng mặt Đại Ly. Nàng hiện tại còn có thể hối hận không? Phải đi thời điểm. Đại Ly khóe mắt liếc hạ hai bàn tay trắng Mạc Khanh Yên. Ngươi liền không có gì muốn mang đi. Tỉ như một ít tương đối có kỷ niệm tính. Khả năng ký lục ngươi thân phận một ít đồ vật đốn hạ. Nàng nhìn về phía Mạc Khanh Yên phía sau băng ngọc quan. Tỉ như kia khẩu ngươi ngủ quan tài, Mạc Khanh Yên. Chỉ là Đại Ly ánh mắt đốn ở băng ngọc quan mặt trên. Ngẩn ra một chút, sau đó kinh ngạc nói. Mặt trên chỗ hổng là ngươi làm ra tới. Ngươi đem nó đánh nát. Mạc Khanh Yên biểu tình bình tĩnh. Ân, đều dùng trên người của ngươi. Đại Ly biểu tình thực xuất sắc. Thay đổi trong nháy mắt đi ra thời điểm. Mạc Khanh Yên, ta hỏi ngươi chuyện này. Ân, những cái đó băng ngọc, ngươi là dùng như thế nào ta trên người, để vào ngươi cổ áo? Băng đắp, vậy ngươi có hay không? Cô nương là muốn hỏi. Có hay không để vào ngươi trong miệng sao? Đối có, Đại Ly vốn định mang theo Mạc Khanh Yên bò lên trên mặt trên cổ mộ thất. Lại là đôi mắt đảo qua. Thấy được cái này tiên cảnh bên trong có mặt khác một cái đường đi, liền ở chỗ ngoặt chỗ, Đại Ly. Nhìn khả năng Mạc Khanh Yên. Mạc Khanh Yên lắc đầu. Chớ có hỏi ta, ta không gì ký ức. Đại Ly liền biết trông cậy vào không thượng nữ nhân này. Đó là đi lên này đường đi. Đi nơi này đi, mặt trên phỏng chừng rất nguy hiểm, đặc biệt là cái kia ngàn năm thổ bao tử. Hung tàn thật sự, liền tính là nàng đột phá, cũng biết chính mình không phải đối thủ của hắn. Quá hung tàn, nghe được Đại Ly như vậy xưng hô Tương Vương Tước, Mạc Khanh Yên trong mắt xẹt qua một chút ý cười. Đó là theo đi lên, đuổi kịp mặt những cái đó nguy hiểm cổ quái đường đi bất đồng. Này đường đi. Làm Đại Ly đi được cực kỳ thể xác và tinh thần thoải mái. Thậm chí một lần chửi thầm Tương Vương Tước biến thái. Mặt trên là địa ngục. Phía dưới là thiên đường. Đều khác nhau đối đãi a. Bất quá bao lâu. Đại Ly đó là thấy được quang. Chẳng qua này chỉ là đối với nghiêng hướng về phía trước một cái đường dốc. Thoạt nhìn. Còn đặc giống một cái lỗ chó. Đem cửa động chụp đại sau. Đại Ly mới mang theo Mạc Khanh Yên đi ra cửa động. Vừa thấy trước mắt cảnh tượng. Hoang vắng, đen nhánh khó coi, âm trầm thực một vòng cố. Đại Ly cứng họng, sát. Nơi này không phải cái kia cổ mộ đối diện rừng rậm sao? Đúng lúc này, Đại Ly bỗng nhiên lôi kéo nàng phía sau Mạc Khanh Yên. Trốn vào một viên cây rừng dưới. Xuyên thấu qua rậm rạp đến đen kịt phiến lá lâm ấm. Thấy được một bó thúc lưu quang từ trên không biểu bắn xuyên qua. Chớp mắt liền dừng ở vài trăm thước ở ngoài cổ mộ phía trước. Đại Ly cùng Mạc Khanh Yên liếc nhau. Từng người không có thanh âm. Lặng yên phục tới rồi một cái sườn núi phía dưới. Nơi này cây rừng che lấp. Hơn nữa Đại Ly cố ý làm liễm khí thuật. Nhưng thật ra không có gì người có thể nhận thấy được các nàng hai cái. Hơn nữa, những người này tựa hồ cũng không có gì nhàn tâm tới chú ý bọn họ hai cái bên kia. Rằng có thật sự lợi hại a. Tựa hồ liền phải đánh nhau rồi, thật đúng là muốn đánh nhau rồi. Bởi vì ở chỗ này chính là U Minh Quỷ Tông cùng Tiên Linh Tông người. Chính ma không liên quan. Đây là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng là U Minh Quỷ Tông cùng Tiên Linh Tông là trong đó điển hình, gần nhất. U Minh Quỷ Tông ở Ma Tông bên trong trên không ra trên dưới không ra dưới. Nhưng là hành sự tác phong nhiều vì tàn nhẫn. Hơn nữa thiên hảo luyện thi hút máu loại này âm độc công pháp. Cho nên nhất chính đạo trơ trẽn. Nhưng là nhân gia chính là Ma Tông. Người nói nhân gia ngoan độc. Nhân gia còn mừng rỡ tàn nhẫn. Nhưng là Tiên Linh Tông cái này tông môn đi. Rất nhiều người đều thực thiếu. Như thế nào thiếu đâu. Chính là giống Tiền Vân Long như vậy. Miệng quá thiếu. Ngày thường quảng cáo dùm beng là chính đạo tinh anh. Tóm được Ma Tông người chính là ác mắng liên tục. Đặc biệt đối U Minh Quỷ Tông nhất trơ trẽn. Ngày thường không thiếu mắng. Mắng là mắng. Lại không mấy cái ra tay. Vừa ra tay. Tất nhiên là chọn so với chính mình kém rất nhiều người. Một gặp gỡ chính mình ngăn không được. Dám cũng không dám đánh một cái. Như thế đảo cũng coi như. Nhưng là Tiên Linh Tông tự thân nói là có thể nói. Chính sự không có làm mấy cái. Dưới trướng đệ tử đa số hư vinh phù hoa. Có thể nói thiện nói. Chính khí lẫm nhiên không mấy cái. Kể từ đó ở chính đạo cũng là phong bình không được tốt. Đối với loại này lập trinh tiết đền thờ kỹ. Nữ, U Minh Quỷ Tông tự nhiên là thực trướng mắt. Cho nên mỗi lần một đôi thượng. Đều là hỏa hoa văng khắp nơi. Chỉ là Đại Ly vừa thấy kia tranh chấp nhân vật. Tức khắc nhíu mày. Những người này đã chạy ra tới. Bởi vì kia rõ ràng là Tiền Vân Long cùng Tần Nguyên Phong đám người. Tô Du cùng Khổng Viêm Hoa đám. Người cũng không ở. Đại Ly ám phụ thật là người tốt không hảo mệnh. Người xấu thường trường sinh a. Tiếng ồn ào cũng không kịch liệt. Đa số là lời nói lạnh nhạt. Sát ý nội liễm. Dựa vào Đại Ly bên cạnh. Mạc Khanh Yên liếc liếc mắt một cái Đại Ly thần sắc. Đó là nhẹ giọng nói. Cô nương nhận thức những người này. Đại Ly gật gật đầu. Ân, một đầu thực khí phách vương bát cùng một viên thực đáng khinh đậu xanh. Mạc Khanh Yên mỉm cười. Ngạch, thật đúng là thật không tốt đánh giá a. Xem ra là địch nhân, Mạc Khanh Yên ánh mắt hơi hắc nùng ảm trầm lên. Đại Ly lười đến xem. Những người này dây dưa. Bọn họ tốt nhất đồng quy vu tận. Nàng chỉ lược lo lắng Phong Túy Tâm cùng Phong Dương cái kia lão nhân. Ngô, đánh giá còn muốn tính thượng cái kia Sở Tu Linh, suy nghĩ một chút. Nàng đối Mạc Khanh Yên nói. Ngươi có không ở bên này an tĩnh ẩn nấp. Đãi ta đi tìm bằng hữu của ta lại trở về tiếp ngươi. Yên tâm, nơi này còn tính bí ẩn. Ta lại cho ngươi làm chút tân trang. Hẳn là sẽ không bị người phát hiện. Dù cho là nói như vậy, giọng nói của nàng cũng không lắm chắc chắn, cũng có chút chần chờ. Mạc Khanh Yên nhìn ra được nàng là thật lo lắng chính mình bằng hữu. Đó là gật gật đầu, nói, ngươi không cần lo lắng cho ta an nguy, ta có thể nhìn chung chính mình, nhưng thật ra ngươi là muốn đi nào cứu ngươi bằng hữu. Bên kia, dường như không lớn yên ổn, Đại Ly nhìn nàng một cái. Đương nhiên là đi ngươi phần mộ bên trong. Ta phần mộ. Mạc Khanh Yên thấy được cái kia bạch thình thịch đến mộ phần. Sắc mặt tức khắc cổ quái lên. Hảo đi. Mặc cho cái nào người nhìn đến chính mình mộ phần đều rất kia gì. Huống chi nàng thật đúng là ở bên trong nằm tựa hồ thật lâu, đang ở Đại Ly tính toán gian. Xếp hảo Mạc Khanh Yên liền lưu đi vào tìm Phong Túy Tâm đám người thời điểm oanh. Ầm ầm một đạo tiếng nổ mạnh kinh nổi lên Đại Ly chú ý. chỉ thấy kia cổ mộ mộ phần phía trước địa đạo khẩu đã nổ tung. Từ giữa vụt ra rất nhiều người. Phía sau còn truyền đãng ra cương thi tiếng gầm gừ. Hảo gia hỏa. Trong đó một cái nhảy ra tu sĩ phía sau lưng còn treo vẫn luôn con rối thi thú. Kẽo kẹt, toàn bộ cổ đều bị xả xuống dưới. Huyết tinh thật sự, Đại Ly nhìn về phía Mạc Khanh Yên. Sắc mặt cổ quái, kia gì, dường như không ngừng không yên ổn a. Tần Nguyên Phong cùng Tiền Vân Long tự nhiên bị dọa tới rồi. Chỉ là trước mắt cũng không kịp chạy trốn. Kia nổ tung địa đạo trào ra tới người cũng không thiếu. Thình lình chính là Tô Du đám người. Giờ phút này chật vật thực. Trên người đạo bào đều rách mướp. Phía sau chính là từng con cương thi. Giết chóc chi chiến liền như vậy bắt đầu rồi. Đại Ly hít mắt xem những người đó. Lại là không có phát hiện Phong Túy Tâm đám người tung tích. Chẳng lẽ là gặp nạn? Nghĩ đến đây, Đại Ly trên người hơi thở lạnh rất nhiều. Đúng lúc này, hô hô hô. Từ không trung phá không mà đến bén nhọn kim quang, cùng với này ngang nhiên tư thái, xoát xoát đâm thủng rất nhiều cương thi yết hầu. Vốn dĩ cương thi loại này tồn tại muốn tiêu diệt là rất khó. Phần lớn muốn nhìn chằm chằm trái tim đi diệt trừ. Nhưng là, này đó kim quang quá lợi hại. Một đụng chạm đến cương thi, đó là trực tiếp ăn mòn bao trùm cương thi. Chớp mắt liền đem nó bỏng cháy thành cho bụi. Lúc đó, không trung phiêu đãng hạo nhiên chính khí một đạo thanh âm, càn khôn lanh lảnh dưới. Cương thi cũng dám ra tới làm ác. Ngay sau đó, một đạo kim quang hưu đến xuyên qua rừng rậm trên không. Vẽ ra kim quang kết thúc, tựa hồ liền vân đều cắt ra. Bén nhọn bá đạo thật sự. Đại Ly vừa thấy kia tốc độ, cân nhắc chính mình phi hành tốc độ sợ là liền đối phương 1/10 cũng không đuổi kịp. Thằng nhãi này là cái kiếm tu, thả là một cái tu vi rất cao kiếm tu. Ngự kiếm người liền đứng ở một phen kim quang đại trên thân kiếm mặt. Trung niên nam tử, áo xanh quan vũ, khuôn mặt ngay ngắn, mày kiếm tà phi nhập tấn giống nhau. Ánh mắt nghiêm nghị chính khí. Cùng Tiền Vân Long kia cầm đồ phô trưởng quầy liếc mắt một cái khó coi hình tượng bất đồng. Này nam nhân, vừa thấy liền biết là cao lớn thượng hóa. Phía dưới Tô Du vừa thấy đến người này, đó là lộ ra ý mừng, thực rõ ràng. Người này là Thượng Thanh Tông. Tô Du sư đệ, tu linh kia hài tử đâu? Nam tử ánh mắt đảo qua, lại không có nhìn đến chính mình muốn nhìn người. Tức khắc mày một khóa, Tô Du sắc mặt ảm đạm xuống dưới. Vội la lên, Liễu Thanh sư huynh, trách ta không có thể chăm sóc hảo tu linh. Lại càng không biết này ngàn năm cổ mộ như thế hung hiểm. Làm hại, chính là đã chết. Liễu Thanh trực tiếp xong xuôi phải hỏi. Một bên sắc mặt túc sát lên, Tần Nguyên Phong tự nhiên nhận được người này. Thượng Thanh Tông Kim kiếm chân nhân Liễu Thanh. Kim đan đỉnh tu sĩ. Thực lực cực cường, thả địa vị rất cao. Là Thượng Thanh Tông nội tông danh khí không nhỏ một cái trưởng lão. Trước mắt tự mình tới nơi này, lại là vì tên đệ tử kia. Thậm chí đối Tô Du cũng không khách khí. Chết vẫn là không chết, ai có thể xác định? Hết chương.